Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319. Ngươi có phải hay không tưởng tiếp ngươi nương trở về? Đại cháu ngoại trai, nghe nói các ngươi ở huyện thành mua tòa nhà lớn. Nghe nói Âu Dương tướng quân cho ngươi thượng vạn lượng bạc. Nghe nói các ngươi ở huyện thành khai xưởng lớn. Một ngày có thể ra 1 vạn nhiều thuốc phiên. Ngươi xem muốn hay không làm ngươi biểu ca bọn họ đi xưởng giúp các ngươi nhìn. Cố Tranh thanh lãnh mà cự tuyệt. Không cần, chúng ta nhân thủ đủ rồi. Đại cữu nói làm biểu ca tới xưởng giúp bọn hắn nhìn. Nói cách khác tưởng vớt cái quản sự làm. Sao có thể, xưởng vận tác, Nhạc Linh Chi đều có một bộ quản lý phương án. Có năng lực giả mới có thể trọng dụng. Không phải quan hệ họ hàng liền có thể làm quản sự. Trực tiếp đã bị cự tuyệt. Cố Tranh đại cữu cảm thấy thật mất mặt. Nhưng lại không dám nhắc lại yêu cầu khác. Cố Tranh nhị cữu lui mà cầu tiếp theo. Đại cháu ngoại trai. Ngươi xem nhị cữu đi cho các ngươi thủ cái đại môn thế nào. Cố Tranh nhíu mày. Rời nhà như vậy xa. Không có phương tiện. Nhị cữu lập tức tỏ vẻ. Chúng ta cả nhà có thể dọn đến huyện thành trụ. Đại cữu cũng không cam lòng yếu thế. Chúng ta cả nhà cũng có thể dọn đi huyện thành. Cố Tranh thanh âm lạnh xuống dưới. Các ngươi nếu là ở huyện thành mua nổi phòng ở tìm được sự làm. Kia tùy tiện các ngươi. Không cần cố ý nói cho ta. Đây là thực minh xác nói cho bọn họ. Đừng nghĩ lấy cữu thân phận. Dính hắn một đinh điểm tiện nghi. Trước kia thế nào không hướng tới. Hiện tại tiếp tục giống như trước đây. Hai vị cữu thấy không diễn. Liền không nói chuyện nữa. Cúi đầu dùng bữa. Bọn họ biết Cố Tranh tính tình. Hắn nếu là cự tuyệt. Đó là nói lại nhiều cũng vô dụng. Cố Tranh hít một hơi. Tâm bình khí hòa nói. Ta lần này là có việc muốn hỏi hai vị cữu. Lâu, ta mẫu thân. Nàng có phải hay không quá đến không tốt lắm. Nhị cữu trong miệng còn bao đồ ăn. Trong miệng mơ hồ không rõ mà hỏi lại hắn. Ngươi vì cái gì đột nhiên như vậy hỏi. Ngươi có phải hay không tưởng tiếp ngươi mẫu thân trở về. Cố Tranh không biết như thế nào trả lời. Nhạc Linh Chi nói. Sự tình là cái dạng này. Nàng đem Thẩm Tú Lan đi huyện thành tìm chuyện của nàng. Nói một lần. Nàng muốn cho chúng ta đi giúp nàng thảo cái hưu thư. Nàng nhật tử nếu là thật như vậy khổ sở. Chúng ta liền giúp nàng lúc này đây. Cố Tranh đại cữu thực giật mình. Tú Lan thật sự đi huyện thành đi tìm các ngươi. Nàng thật sự dám rời đi nàng nam nhân. Nhị cữu cũng chạy nhanh hỏi. Bắt được hưu thư sau. Nàng ở nơi nào? Cố Tranh lúc này nói chuyện. Liền trước ở tại hai vị cữu ra. Ta sẽ mỗi tháng cấp bạc. Lúc trước hắn nương tái giá khi. Hộ tịch đã từ Cố gia thôn làm ra đi. Đại cữu gấp không chờ nổi hỏi. Bạc cho ngươi nương vẫn là cho chúng ta. Cấp nhiều ít, Cố Tranh nói. Cấp 10 lượng bạc ta nương. Sau đó lại từ ta nương cho các ngươi. Trụ nhà ai liền cho ai. Kỳ thật hắn có chút đau đầu. Hai vị cữu đã phân ra. Ông ngoại đã chết. Bà ngoại là thay phiên ở hai vị cữu ra ăn cơm. Nghe nói một nhà ăn một tháng. 10 lượng bạc tương đương thành hiện đại tệ. Có 3.000 khối. Thời đại này giá hàng thấp. Nhạc Linh Chi cảm thấy đã thực có thể. Cố Tranh đại cữu nghe được Cố Tranh có cầu với bọn họ. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cũng công phu sư tử ngoạm. Bạc cần thiết cho chúng ta. 10 lượng bạc cũng không đủ. Ít nhất muốn 20 lượng. Người mỗi tháng cho chúng ta một người 20 lượng. Chúng ta khiến cho ngươi nương trụ nhà của chúng ta. Mặt khác, người nguyện ý cho ngươi nương nhiều ít tiêu vặt. Chính ngươi quyết định. Ngươi cũng đừng nói đại cữu tham tài. Đại cữu là mạo nguy hiểm. Ngươi không nghe nói qua sao? Ngoại gả nữ trở lại nhà mẹ đẻ trụ. Sẽ làm nhà mẹ đẻ huynh đệ suối quẩy. Cố Tranh mặt lạnh xuống dưới. Hắn cũng không phải nhất định phải hắn nương trụ nhà mẹ đẻ. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.